Bất Diệt Long Đế, chương 297, biến thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Khê Thành bên trong truyền tống trận quang mang lấp lánh, 8 người ảnh bắn ra, nhất phía trước là Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần, đằng sau thì là Đỗ Nhiễm cùng mấy cái Đỗ gia trưởng lão. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám người đều không có cưỡi thiết giáp phi thuyền, trước tiên khống chế bản mệnh châu hướng phía đông nam phá không mà đi. Khê Thành là Đỗ gia phạm vi thế lực vùng đông nam nhất, sang bên thành trì càng đi về phía trước liền là Tần gia địa bàn. Đỗ Nhiễm bọn người phi thường sốt ruột, Đỗ gia nhị trưởng lão giờ phút này đều tới, một đám người nghĩ đến mau chóng chặn lại Lục Ly, nếu không xâm nhập Tần gia địa bàn liền phiền toái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người trình độ đạt tới cực hạn, chỉ là một nén hương thời gian tựu đã tới hiện Lục Ly khu vực. Sớm có người tại cái này chờ đợi, chuyên vì cho mọi người chỉ đường, một cái hồn đàm cảnh võ giả chỉ vào phía đông nói ra. Chư vị đại nhân hướng bên này truy, phía trước một mực có người dẫn đường, chúng ta người còn tại chặn đường thiếu niên kia. Đỗ Nhiễm bọn người nhẹ gật đầu, Khê Thành cái này tiểu gia tộc rất hiểu chuyện, dạng này tiết kiệm bọn hắn nhiều hỏi thăm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 8 người tiếp tục đuổi đi, một đường quả nhiên có người một mực dẫn đường, mọi người một lát không ngừng lại, một đường cuồng bay. Lần nữa bay 4 nén nhang thời gian, Đỗ Nhiễm hiện còn không có nhìn thấy Lục Ly cùng Long Đế quan ảnh từ cho mày, bởi vì tiền phương đã là Tần gia địa bàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, Đỗ gia nhị trưởng lão vung tay lên, mang theo mọi người tiếp tục hướng tiền phương đuổi theo, coi như đắc tội Tần gia cũng nhất định phải bảo trụ Lục Ly, thậm chí khai chiến cũng ở đây không tiếc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xông đi vào hơn 30 dặm tiền phương lại đột nhiên xuất hiện một đám bất diệt cảnh, Đỗ Nhiễm bọn người quét qua sắc mặt biến đến âm trầm, đây là phụ thuộc Tần gia một cái gia tộc. Chư vị đại nhân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên kia người tới xa xa quát to, kể bên này đã bị giới nghiêm, Tần gia hạ lệnh bất luận kẻ nào không được đi vào, mời chư vị đại nhân thứ lỗi. Trong mọi người bắt đầu lo lắng, bọn hắn nhất lo lắng sự tình sinh, Tần gia đã phát hiện ra Lục Ly cùng Long Đế quan. Đoán chừng xuất động số lớn cường giả vòng vây, hiện phái ra người chặn đường bọn hắn, tự nhiên là độc thôn Long Đế quan bên trong sở hữu bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cút, Minh Vũ cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp thả ra thế chân áp tất cả mọi người. Sau đó hóa thành một đạo lưu tinh xuyên thẳng qua, Vũ Hóa Thần cũng không do dự theo sát phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ gia nhị trưởng lão Đỗ Bất trong mắt hàn quang lóe lên, khua tay nói. Đi Tần gia người như chặn đường, trực tiếp khai chiến, bất quá đừng giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ gia hai trưởng lão quân hầu cảnh đỉnh phong, chiến lực rất mạnh, tại gia tộc quyền uy rất thịnh. Hắn đã nói như vậy, hắn dư trưởng lão đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, theo sát mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng đi tiền phương phi hành, tao ngộ người càng đến càng nhiều, bất quá đều là phổ thông võ giả, đừng nói chặn đường bọn hắn, người đều không thấy rõ bọn hắn tự bay đi qua. Ở bên kia, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi hành 3 nén hương về sau, Vũ Hóa Thần đột nhiên quát khẽ. Mọi người mục quang ném đi, ẩn ẩn nhìn thấy một thiếu niên lôi kéo một cỗ kim quang lóng lánh quan tài ngay tại lao nhanh. Mọi người nhất thời đại hỉ, vội vàng chạy như bay, nhưng còn không có tới gần bóng người kia cùng quan tài đều bỗng dưng trên không trung biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, mọi người rất là kinh ngạc, làm sao có thể biến mất đâu. Minh Vũ phản ứng rất nhanh, trầm giọng nói ra. Đây là huyễn tượng, thiếu chủ bản tôn khẳng định tại phụ cận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người nhớ tới trước đó Lục Ly phóng thích qua 10 cái huyễn tượng đào tẩu sự tình, lập tức tỉnh ngộ lại, hướng tiền phương bay đi. Bay 10 dặm, Đỗ Bất trong mắt lãnh sắc lóe lên, Đỗ Nhiễm bọn người sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, bởi vì tiền phương có 6 cái quân hầu cảnh, không cần phải nói là Tần gia người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia 6 cái quân hầu cảnh ngay tại nhanh phi hành, mà mọi người tiền phương mơ hồ có một thiếu niên, chính kéo lấy hoàng kim cổ quan tiến lên. Suy suy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba cái Tần gia quân hầu cảnh đồng thời đánh ra ba đạo tấm lụa trực tiếp đối quan tài phương hướng đập tới, Minh Vũ lập tức giận dữ quát. Dừng tay, hưu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền Phương kéo quan tài bôn tẩu lục ly tựa như phía sau mọc mắt, thân thể của hắn đột nhiên huyễn hóa ra từng người ảnh. Một cái, hai cái, năm cái, mười cái, ba mươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng Tiền Phương xuất hiện hơn 60 người ảnh, hơn 60 cái lục ly lôi kéo hơn 60 cỗ quan tài, hướng bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất chạy như bay. Mỗi người ảnh đều vô cùng chân thực, mỗi một bộ quan tài đều kim quang lóng lánh, tựu liền bị trói buộc tại trên quan tài Tiểu Bạch đều xuất hiện hơn 60 cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần hồ kỳ kỹ, Đỗ gia nhị trưởng lão Đỗ Bất dùng thần niệm liếc nhìn một vòng, lại hiện vô pháp khám phá chân thân, hắn nhịn không được cảm khái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ách thiếu chủ di hình huyễn ảnh làm sao mạnh như vậy, tốt biến thái. Mình Vũ giật mình, lục ly trước đó chỉ có thể huyễn hóa ra 10 cái phân thân, bây giờ lại có thể huyễn hóa ra hơn 60 cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước kia hắn dùng thần niệm nhẹ nhõm có thể tìm ra chân thân, bây giờ lại căn bản phán đoán không ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng tà môn chính là huyễn hóa ra bóng người không sao, mà ngay cả quan tài đều có thể huyễn hóa ra, còn có thể khống chế phân thân theo tứ phía tám mới bay trốn. Hơn 60 cái lục ly cước hướng Tiền Phương một bước, mỗi một cái lục ly đều thoáng cái vượt ngang một dặm cự ly, còn có mấy cái. Lục ly, lại hướng Tần gia cường giả cùng Minh Vũ bọn hắn vọt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn trường đều trợn tròn mắt, đó căn bản phân biệt không ra chân thân làm sao truy, làm sao công kích, làm sao chân áp. Ầm ầm ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần gia cường giả vẫn là xuất thủ, bởi vì có mấy cái hư ảnh đã hướng bọn họ vọt tới, vạn nhất là chân thân đâu, bọn hắn công kích đánh trúng hư ảnh, những bóng mờ kia từng cái biến mất, huyễn hóa thành hư vô. Hắn hơn giả phân thân chỉ là duy trì 3 giây đồng hồ, sau đó toàn bộ hóa thành hư vô biến mất không thấy. 3 giây đồng hồ thời gian, dùng lục ly hiện tại trình độ chân thân đã đến bên ngoài mấy chục dặm. Mọi người run lên 3 giây đồng hồ chờ toàn bộ phân thân biến mất, hiện phụ cận đã không có lục ly ảnh từ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục gia con em quả nhiên bất phàm, bằng chừng ấy tuổi cùng cảnh giới thế mà tự cảm ngộ áo nghĩa. Đỗ Bất lần nữa cảm khái một tiếng, khua tay nói. Truy, mọi người bay đi. Tần gia một cường giả lại quát lạnh nói. Đỗ Bất, nơi này là chúng ta Tần gia địa bàn, các ngươi mạo muội vào đây tranh đoạt bảo vật, chẳng lẽ là nghĩ tới chúng ta Tần gia khai chiến sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Đỗ Bất nói chuyện so sánh thô lỗ, người cũng là loại kia đại lão thô dáng vẻ, hắn dựng râu trợn mắt nói. Cái gì gọi là tranh đoạt bảo vật, kéo quan tài thiếu niên kia, là ta Đỗ gia bằng hữu. Lại nói các ngươi Tần gia hôm qua không phải phái người đi chúng ta Đỗ gia địa bàn, ta và các ngươi ăn ngay nói thật, tranh đoạt bảo vật không quan hệ, đả thương thiếu niên kia, lão phu cùng các ngươi ra liều mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Bất giống xong, không tiếp tục để ý Tần gia người, theo bên cạnh lượn quanh đi qua. Để cho người ta phân tán ra, tìm kiếm lục ly chân thân. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa mới tìm kiếm không bao lâu, phía đông giữa không trung sáng lên một viên đạn tín hiệu, rất rõ ràng Tần gia bên kia trinh sát phát hiện ra lục ly. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám người tiếp tục điên cuồng đuổi theo không bỏ, Tần gia cường giả đồng dạng chạy như bay. Chỉ là chờ bọn hắn đến phụ cận, lại nhìn thấy vô số lục ly lôi kéo quan tài đầy khắp núi đồi điên trốn. Mọi người căn bản không biết cái nào là chân thân, cũng không biết đuổi theo cái nào, đi chặn đường cái nào. Này làm sao chi à, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mình Vũ cùng Vũ Hóa Thần liếc nhau, hai người đều có chút trợn tròn mắt. Nguyên bản hai người coi là đuổi kịp lục ly, nhẹ nhõm có thể nghĩ biện pháp giải cứu ra. Bây giờ lại hiện, đừng nói hai người, sợ là đám người bọn họ đều không thể chặn đường lục ly. Lục ly trình độ mặc dù so với bọn hắn chậm một chút, nhưng cái này. Di hình huyễn ảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quá lợi hại, mỗi lần đều nhẹ nhõm có thể đào tẩu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. cái này muốn chặn lại gần như không có khả năng, trừ phi xuất động mười mấy cái quân hầu cảnh, đem Lục Ly cho vây quanh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.